Ngận thuần ngận ái muội, chương 2030, vấn đề khó khăn, góc truyện audio.com, không có sai, chúng ta chẳng qua là phải tìm được giết chết Hữu Trường lão phương thức là tốt rồi, làm gì đến nỗi này cái gì kim cương cổ chúng ta quản nó nhiều như vậy đâu. Dương Minh rất là hài lòng nói, Diệp Tử nói không sai, chính là ta muốn nói ý tứ. Kia chúng ta phải như thế nào giết chết Hữu Trường lão đâu? Lưu Thiên Kỳ hỏi. Hôm nay Hữu Trường lão đau thương không vào nước lửa bất xâm, muốn giết chết hắn, đúng là ngàn ngày khó khăn muôn vàn khó khăn, nhất định phải phá vỡ hắn kim cương cổ mới có thể xúc phạm tới hắn sao? Như vậy là không cần, Dương Minh khoát tay áo, nói, làm Lăng Gia Gia cho ta cung cấp một người phương pháp, đó chính là hạ độc. Bạn đang xem tại truyện phun www. Chuyện phun, hạ độc, mọi người có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Dương Minh cảm thấy có chút khó tin, Lưu Thiên Kỳ nói. Hữu Trường lão, không phải là tinh thông cổ thuật sao? Chúng ta cho hắn hạ độc không phải là để cho hắn phát hiện sao? Phải như thế nào mới có thể làm được điểm này đâu? Tấn Thiên Cổ, Dương Minh từng chữ từng câu nói. Tấn Thiên Cổ, mọi người nghe Dương Minh lời nói sau, đều là lộ ra kinh ngạc cùng không thể tin nổi ánh mắt tới, nhất là Lâm Đông Phương, sắc mặt hơn cổ quái. Không có sai, chính là Tấn Thiên Cổ, Dương Minh gật đầu nói. Tấn Thiên Cổ là một loại cao cấp cổ độc, sẽ phải ngay cả Hữu Trường lão chính mình đối với kia cũng là kiến thức nửa vời, nếu như không là như thế, hắn hẳn là có thể giải hết Lâm Đại Ca trên người Tấn Thiên Cổ, nhưng là hắn cũng không có con năng lực như thế, hơn nữa, Lâm Đại Ca trong cơ thể Tấn Thiên Cổ sớm đã bị ta lấy ra rồi, chính là mấy lần giao thủ, Hữu Trường lão cũng không có nói ra chất vấn tới, nói cách khác, hắn cũng không biết Lâm Đại Ca trong thân thể Tấn Thiên Cổ đã lấy ra. Ngô người nói có đạo lý. Lâm Đông Phương gật đầu, nói, nếu như hắn thật biết như vậy lấy Hữu Trường lão kia nghi thần nghi quỷ cẩn thận tính cách chỉ sợ sớm đã hoài nghi, không thể nào không hỏi ta, nhưng là hắn không có hỏi, nói cách khác ngày mai hắn thật không có phát hiện trong cơ thể ta Tấn Thiên Cổ đã bị giải hết. Kia thật sự là quá tốt, Lưu Diệp Tử hưng phấn nói cách khác đem Tấn Thiên Cổ hạ cho Hữu Trường lão chúng ta tự liền, mọi sự đại cát. Diệp Tử, ngươi vậy đừng cao hứng quá sớm, Dương Minh lắc đầu nói. Đem Tấn Thiên Cổ hạ cho Hữu Trường lão, nói dễ dàng, nhưng là làm lên tới làm sao kia khó khăn. Hữu Trường lão vậy không phải người ngu chờ chúng ta cho hắn hạ độc, chúng ta bây giờ là căn bản tìm không được cơ hội cho hắn hạ độc. Không có sai, Lam Lăng cũng là gật đầu nói. Tấn Thiên Cổ phải phục dụng mới có hiệu quả mà cho Hữu Trường lão phục dụng này Tấn Thiên Cổ, hắn có thể phục dụng sao? Ít nhất ta cảm thấy được khi hắn thần trí thanh tĩnh dưới tình huống, hắn là không thể nào gặp phục dụng, cho dù ngươi lừa gạt hắn đây là kim cương cổ hắn vậy phải tin tưởng mới được a. Như vậy là Lưu Diệp Tử hưng phấn thoáng cái bị Dương Minh cùng Lam Lăng cho dập tắt rồi, có chút buồn bực ngậm miệng lại. Đây thật là một vấn đề khó khăn, Lâm Đông Phương cũng là cau mày nói. Ban đầu, Hữu Trường lão cho ta hạ độc lúc đúng là bức bách ta phục dụng, nhưng là giống nhau phương thức lại không thể nào dùng trở về Hữu Trường lão trên người. Bất quá, mọi người có thể suy nghĩ một chút một khi chúng ta. Góc truyện audio.com, thành công kia Hữu Trường lão chỉ có biến thành ngu ngốc một cái. Dương Minh nói, mà hắn, vậy thì không cách nào nhưng giải, không cách nào nhưng giải. Lâm Đông Phương hơi sừng sờ, nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì có chút cười xấu xa gật đầu nói. Không có sai, ban đầu ta có thể dùng châm đâm phương thức giải cổ, nhưng đã đến Hữu Trường lão nơi đó hắn hoàn toàn là đau thương không vào, căn bản không thể nào đâm vào đi cứ như vậy, Hữu Trường lão vĩnh viễn cũng không cách nào giải hết Tấn Thiên Cổ rồi, trừ phi từ trong miệng đem thân thể của hắn đều là lấy hết như vậy hắn cũng đã chết. Ha ha ha ha, Lưu Diệp Tử cùng Lưu Thiên Kỳ còn có Phùng Thiên Long đám người nghe xong, cũng bị chọc cười nhất thời phá lên cười. Sau khi cười xong, mọi người lại khôi phục bình tĩnh, mặc dù nghĩ đến Hữu Trường lão chúng Tấn Thiên Cổ sau, nếu như biết mình ở giữa chính là Tấn Thiên Cổ, hơn nữa không có thuốc nào chữa được lúc vẻ mặt sẽ cỡ nào phấn khích, nhưng là sợ rằng mọi người cũng biết Hữu Trường lão đúng là đợi không đến giờ phút này. Bởi vì Tấn Thiên Cổ đã biến thành thành thục Tấn Thiên Cổ, chỉ cần bị Hữu Trường lão dùng sau khi đi vào tựu liền, sẽ lập tức có hiệu lực để cho Hữu Trường lão biến thành không có trí nhớ ngu ngốc, đến lúc đó đừng nói là giải hết Tấn Thiên Cổ rồi, hắn thậm chí ngay cả mình ở giữa cái gì cổ sẽ không biết. Bất quá, những điều này là do thành lập ở Tấn Thiên Cổ thành công bị Hữu Trường lão dùng dưới tình huống, nhưng là nếu như mọi người không có tìm được để cho Hữu Trường lão dùng Tấn Thiên Cổ phương thức như vậy hết thảy đều là ảo tưởng mà thôi. hôm nay tựu liền tới đây sao, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, tất cả cũng suy nghĩ một chút xem một chút, có hay không những khác có thể cho Hữu Trường lão hạ độc phương pháp, nếu như có chúng ta lại thảo luận một chút, lúc đầu hiện tại chúng ta không thể nào nghĩ ra cái gì cao kiến tới, cho nên ngồi ở chỗ này cũng vô ích. Dương Minh nói, mọi người rối rít gật đầu, Dương Minh không nói, mọi người lại không cảm thấy ngủ, đều ở nghĩ Hữu Trường lão vấn đề, nhưng là Dương Minh vừa nói, mọi người tất cả cũng mệt mỏi, đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Thời gian cuối cùng trong lúc lơ đãng chạy đi thoáng một cái thời gian vài ngày đã qua, chính là mọi người vẫn không có gì biện pháp tốt cho Hữu Trường lão hạ độc. Cho dù là tinh thông cổ độc Lam Lăng, vậy đúng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể cho Hữu Trường lão hạ độc. Ít nhất, ở Hữu Trường lão đề phòng dưới, đúng là không thể nào làm được điểm này, mà mọi người cũng đều đúng là Hữu Trường lão trọng điểm đề phòng đối tượng, cho nên, muốn làm được điểm này còn thật là khó khăn, càng thêm khó khăn. Mấy ngày trôi qua, mọi người sớm đã không còn lúc trước mới vừa nghe được có thể dùng tấn tiền cổ đối phó Hữu Trường lão vui sướng rồi, hiện ở trên mặt của mọi người đều là một bộ co mày bộ dạng, không biết nên như thế nào đi làm. Sợ rằng, chuyện thống khổ nhất tựu liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi, có biện pháp nhưng là biện pháp này không có cách nào sử dụng. Này trong đó, Hữu Trường lão vậy phái người đến một lần, trừ đưa cho Dương Minh đám người một chút chuẩn bị cuộc sống tiếp liệu đồ dùng ở ngoài, vậy không nói thêm gì, sẽ tiếp tục rời đi. Mà Dương Minh đám người cũng, gocchuyenaudio.com, không dám nếm thử, đem tấn tiền cổ làm bộ như kim cương cổ lừa gạt Hữu Trường lão phục dụng, chỉ cần Hữu Trường lão không phải là nhược trí, vậy thì nhất định có thể được chia rõ ràng hai người khác nhau. Tùng Giang thành phố, khu biệt thự Hoa Thương Dương Minh bên trong biệt thự. Vốn là Chu Dai Dai cùng Tiếu Tình cho là trợ giúp Đồng Quân điều tra một cú điện thoại số điện thoại, hẳn là cũng không phải là cái gì việc khó nhỏ, lấy hai người máy tính kiến thức cùng năng lực làm được điểm này, không thể nói dễ dàng, nhưng là chắc chắn sẽ không làm không được. Nhưng là ở các nàng điều tra ba ngày sau đó, tựu liền có chút rút lui có trật tự rồi, bởi vì cái này số điện thoại tìm tới tìm lui cũng là ẩn danh điện thoại, căn bản không cách nào tra được là thông qua địa phương nào trung chuyển, điều này làm cho Chu Dai Dai cùng Tiếu Tình kỳ quái ngoài, vậy thầm than, lại còn có các nàng không giải quyết được vấn đề khó khăn. Cách chương.